Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, công tử ưa thích. Chương 162, công tử ưa thích Converter. Dark Hero, năm đó ta từ trên trời chặt đi xuống, đương nhiên còn sống, đồ tể cùng mù lòa một trước một sau, dần dần đi xa, bọn hắn bước chân tuy chậm. Nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Đồ tể thanh âm truyền đến. Đây là ta dùng nửa người dưới đổi lấy tay. Bất quá phía trên thần nhục đoán chừng bị người xem như linh đan luyện ăn hết. Chỉ còn lại có xương cốt. Mục Nhi, nhớ kỹ về thôn ăn Tết. Mù lòa thanh âm xa xa truyền đến. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Lộ ra vẻ tươi cười. Hướng bọn hắn bóng lưng phất tay. Ăn Tết lúc ta nhất định sẽ trở về. Mù lòa phảng phất nhìn thấy hắn tại phất tay. Cũng không quay đầu lại. Chỉ đem cánh tay nâng lên quơ quơ. Mù ra ra hoàn toàn chính xác lợi hại. Tần Mục tán thưởng. Xa như vậy đều thấy nhất thanh nhị sở. Cũng không lâu lắm. Một cái nặng nề thanh âm xa xa truyền đến. Tại trên không thảo nguyên tiếng vọng không ngớt. Tần sư đệ. Sư đệ. Đệ, Tần Mục nghe được là Bá Sơn Tế Tửu thanh âm. Vội vàng cao giọng nói, ta ở chỗ này, thanh âm kia còn tại hò hét. Tần tiến sĩ, sĩ, Tần Mục lại lên tiếng. Bất quá Bá Sơn Tế Tửu thanh âm còn tại xa xa kêu gọi. Tần Mục lấy lại tinh thần, Bá Sơn Tế Tửu cách nơi này chỉ sợ còn có cách xa mấy trăm dặm đâu. Thanh âm của hắn có thể truyền đến nơi này. Thanh âm của ta lại mặc không được hắn xa như vậy. Linh Dục Tú tỉnh lại. Vội vàng nói. Chăn Châu, ta đến. Nói đi. Phất tay chính là một đạo viêm hỏa thần thông. Một cái hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung. Sóng lửa cuồn cuộn. Tần Mục thầm khen một tiếng thông minh. Cười nói. Vô dụng. Hắn cách nơi đây còn có vài trăm dặm. Không nhìn thấy, Hồ Linh Nhi cùng Thanh Nghiêu cũng tỉnh lại. Thanh Nghiêu hết nhìn đông tới nhìn tây. Không thấy đồ tể cùng mù lòa hai người. Hỏi, lão lão ra đâu? Đã đi, Tần Mục nghe được Bá Sơn Tế Tửu còn tại hô. Đổi lấy hoa dạng mà gọi hắn. Thở dài, Bá Sơn Tế Tửu giọng đúng là lớn. Cũng rất có thể nói. Rất khó tưởng tượng như thế cầu thả hán tử đã vậy còn quá có thể nói. Nói, chúng ta đi trước biên quan phương hướng. Bá Sơn Tế Tửu tìm không được chúng ta. Nhất định sẽ đến đó. Thanh Nghiêu hiện ra chân thân. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi lên lưng châu. Linh Dục Tú cũng nhảy lên. Thanh Nghiêu buông ra bước chân. Hướng biên quan chạy đi. Tần Mục nhìn một chút bên người nữ hài. Nói, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Linh Dục Tú gật đầu nói, ngay cả vết sẹo cũng không thấy. Ngươi nhìn, ta trên lưng nguyên bản trúng một kiếm. Hiện tại đã hoàn toàn tốt. Nàng xốc lên quần áo, lộ ra vòng eo, nghiêng người nói, ngay ở chỗ này, da thịt của nàng rất là tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là bên hông cũng rất trắng. Hẳn không có ra ngoài phơi qua mặt trời. Tần Mục làn da nguyên bản có đen một chút. Hắn khi còn bé mùa hè lớn thường xuyên hai tay để trần ở trong dũng giang bơi lội. Bị phơi cháy da, có đôi khi còn bị trong dũng giang đại quái ngư tại phía sau cái mông cùng truy mãnh càn. Những ngày này đến Thái học viện, Tần Mục không có cởi sạch dương oai cơ hội. Làn da dần dần trở nên trắng, nhưng cùng Linh Dục Tú so sánh. Tần Mục hay là có vẻ hơi đen. Tần Mục duỗi ra ngón tay. Tại nàng miệng vết thương sờ một chút. Còn có thể cảm giác được miệng vết thương có chút nhô lên. Linh Dục Tú cảm thấy có chút ngứa. Cười khanh khách. Tần Mục nói. Ngươi không nên động. Ta giúp ngươi đem nơi này tụ huyết tan ra. Nếu không nơi này sẽ một mực phình lên. Linh Dục Tú vội vàng bất động. Vén lấy y phục. Tần Mục đem tự thân nguyên khí hóa thành thanh long nguyên khí. Đầu ngón tay từng tia nguyên khí xuyên thẳng qua. cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên khí chui vào trong da thịt của nàng. Hóa giải tụ huyết, Linh Dục Tú chỉ cảm thấy tê tê ngứa một chút, lại cười khanh khách, nói, ngươi làm ta thật ngứa, ta nơi đó có một miếng thịt cười đâu. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, nói, chịu đựng, một hồi liền không ngứa, sẽ có chút đau. Sau một lúc lâu, Linh Dục Tú cảm giác được có chút kim châm đau đớn. Vội vàng cúi đầu, chỉ gặp Tần Mục đang dùng thiên hương ti khăn lau đi trong da thịt rỉ ra tụ huyết. Tụ huyết chảy ra đằng sau, trên da không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Linh Dục Tú buông xuống quần áo, chớp chớp mắt to, thần y, người ta trên lưng còn có mấy vết thương, không biết có hay không lưu lại vết sẹo. Hồ Linh Nhi giòn tan nói, trên lưng người vết thương là ta bôi lên, cho người bó thuốc trước đó, ta đã giúp người gạt ra tụ huyết, sẽ không lưu lại vết sẹo. Linh Dục Tú nhìn một chút nàng, tiểu hồ ly cười thật ngọt ngào, rất giả dối, hừ, hồ ly tinh, nữ hài cùng hồ ly tinh đồng thời thầm nghĩ. Hồ Linh Nhi nháy mắt mấy cái, nói, Dục Tú tỉ tỉ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Linh Dục Tú ánh mắt chớp động, nói, ngươi lớn bao nhiêu? Ta 12 tuổi, ta 16 tuổi, ngươi sao công tử lớn hơn một tuổi đâu? Ngoạc kép, Linh Dục Tú có một loại tiểu hồ ly nhào tới tại trong trái tim của mình mãnh liệt cắm hai đao cảm. Giác, rất là thụ thương, con hồ ly này mặc dù là cái tiểu bất điểm nhi, nhưng lại ra chiêu tàn nhẫn, xảy ra bất ngờ, để nàng khó lòng phòng bị, nàng đã sớm nhìn ra tiểu hồ ly không có hảo ý. Mỗi lúc trời tối cố ý hướng Tần Mục trong chăn chui, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, giả ngây thơ đáng xấu hổ, ngay cả một chút thận trọng đều không có. Mà bây giờ, tiểu lãng đề tử này đã bắt đầu chủ động tiến công. Linh Dục Tú ngày bình thường mặc dù thoải mái, nhìn như là cái tâm nhãn tương đối lớn nữ hài, có mặt khác nữ hài ít có hào sảng cùng đại khí, nhưng là nàng cũng có được tinh tế tỉ mỉ một mặt. Ngọt ngào cười nói, Linh muội tử, ngươi trên móng vuốt lông thật mềm mại, vì cái gì không có thử biến thành nhân thủ? Hồ Linh Nhi ngáp một cái, híp mắt nói, công tử ưa thích, Linh muội tử, ngươi làm sao còn không hóa hình? Công tử ưa thích, ngươi xem ngươi đồng tử cùng chúng ta đồng tử không giống với. Công tử ưa thích, Linh Dục Tú thua trận. Con tiểu hồ ly này phòng ngự kín không kẽ hở giọt nước không lọt, mà lại liên tiêu đái đả, giống như là đại lôi âm tự thần thông kính hoa duyên không bích, có thể đem người khác phản đam trở về. Hồ ly tinh học với ai? Linh Dục Tú không phải là đối thủ. Có chút tức giận, Hồ Linh Nhi dương dương đắc ý. Ở trong Thính Vũ Các, nàng thế nhưng là cùng Thính Vũ Các các cô nương lĩnh giáo qua phương diện này công phu. Linh Dục Tú đột nhiên giờ khóc giờ cười. Chính mình vậy mà cùng một con cáo nhỏ tranh giành tình nhân, thật sự là rơi xuống hoàng gia uy phong. Chính mình muốn ngực có ngực, muốn dáng người có dáng người. Tuy nói Tần Mục con mắt mù điểm, luôn nói nàng có chút béo, nhưng mình dáng dấp cũng không xấu. Tiểu hồ ly chiêu pháp lại sắc bén, nàng cũng không có hóa hình, mình đã nắm vững thắng lợi, hoàn toàn không cần thiết cùng con hồ ly tinh này tranh giành tình nhân. Bọn hắn còn chưa đi đến biên quan, Bá Sơn Tế Tửu rốt cục chạy tới, nhìn thấy đồ tể đã rời đi, vị tráng hán này không khỏi hồn bay phách lạc, gào khóc, một bên khóc một bên chửi mắng thiên đao. Tần Mục an ủi một lát, nói, hắn cũng không phải là không muốn ngươi, mà là chê ngươi nói nhiều luôn luôn lải nhải hắn, cho nên liền đi trước. Kỳ thật Đồ Gia Gia rất quan tâm ngươi, nghe được ngươi gặp được nguy hiểm liền cái thứ nhất tiến lên. Đừng khóc, đừng khóc, đến biên quan, Võ Khả Hãn hà có thể bị người nhìn thấy khóc đến nước mắt nước mũi chỗ nào đều là dáng vẻ. Bá Sơn Tế Tửu lau nước mắt, hướng hắn tố khổ, từ chính mình khi còn bé đi theo thiên đao bắt đầu rằng. Đem chính mình đáy dầm bị thiên đao đánh đòn phạt đứng sự tình cũng đã nói. Luyện công từng ly từng tí, giúp thiên đao giặt quần áo lót. Thiên đao mang theo hắn đi thôn bên cạnh trộm con vịt nấu canh. Chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. Tần Mục xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú biểu thị lực bất tòng tâm. Thái học viện, thiếu niên tổ sư yên lặng thu thập bọc hành lý. Đánh cái nho nhỏ bao quần áo. Đem dây thao ném xuống đất. Quan ấn treo ở Thái học điện trên cửa. Sau đó quay đầu nhìn Thái học viện một chút, lộ ra dáng tươi cười. Chấp pháp trưởng lão bước nhanh đi tới, sau lưng cõng cái không lớn giỏ trúc, bên trong để đó cái dù, còn có chút quyển trục thư tịch loại hình đồ vật. Đi thôi, không cần kinh động những người khác. Thiếu niên tổ sư cười nói, hai người đi xuống chân núi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đến dưới núi Sơn Môn chỗ, đầu kia Long Kỳ Lân vội vàng đứng dậy, lung lay cái đuôi, ta tử kỳ sắp tới, không thể mang theo ngươi. Thiếu niên sờ lên đầu của con Long Kỳ Lân này, lắc đầu nói, ngươi đuổi theo ta, đơn giản chỉ có thể nhìn ta chết già. Tiểu đạo hữu a, ngươi tự do, răng rác, Long Kỳ Lân trên cổ xiềng xích mở ra. Đầu này Long Kỳ Lân mờ mịt, lung lay đầu to, nói, lão gia, ta không đi theo ngươi, có thể tới đi đâu? Ngươi vốn là tự do thân, nơi nào đi không được? Thiếu niên tổ sư phất phất tay, nhìn xem chính mình một tay sáng lập Thái học viện, trong ánh mắt có chút không bỏ, đột nhiên quay người mà đi, đời này sống quãng đời còn lại chỗ, hôm nay lại rời đi. Ta không muốn chính mình chết già ở trong Thái học viện. Một già một trẻ hướng bên ngoài kinh. Thành đi đến. Đến ngoài thành. Thiếu niên tổ sư để chấp pháp trưởng lão dừng lại. Chính mình thì hướng đối diện người kia đi đến. Đạo hữu, quốc sư chào. Nói, đạo hữu cái này rời đi. Không có ý định hướng hoàng đế chào từ giã sao? Thiếu niên tổ sư cười nói. Ta tiền nhiệm lúc cũng là một thân nhẹ nhõm, không vì hoàng đế mà đến, cần gì phải vì hoàng đế mà đi. Ngươi mời ta tới, bây giờ ngươi lại đưa ta rời đi, ta rất vui vẻ. Duyên Khang quốc sư cảm khái nói, đạo hữu đã có thể trực diện sinh tử, tâm cảnh đến độ cao của ngươi, ta còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm, ta đưa tiễn ngươi a. Hai người sánh vai đi thẳng về phía trước. Chấp pháp trưởng lão theo ở phía sau cách đó không xa. Duyên Khang quốc sư nói, biết ngươi muốn đi, trong nội tâm của ta đột nhiên liền rỗng một khối lớn. Thế gian này người hiểu ta, không ai qua được ngươi, không có ngươi, ngươi có thể nói chuyện mất đi một cái. Thiếu niên tổ sư nói, chí hướng của ngươi rộng lớn, tiền đồ nhiều thăng trầm, bao nhiêu long đong. Ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi, cần nhờ chính ngươi. Duyên Khang quốc sư dừng bước, năm đó ta muốn bái ngươi làm thầy, ngươi vì sao không thu ta? Thiếu niên tổ sư thản nhiên nói, ta ý thức được ngươi so với ta tốt, tương lai thành tựu cao hơn ta, ta thẹn là ngươi sư, cho nên không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi muốn làm sự tình, là ta lúc trước chưa từng nghĩ tới sự tình. Cũng là ta suốt đời đều làm không được sự tình. Ta cũng từ trên người ngươi học được rất nhiều. Cho nên không thể làm lão sư của ngươi. Duyên Khang quốc sư bước chân. Đuổi theo hắn. Nói. Ta gần nhất vẫn còn có chút mê mang. Có chút buồn ngủ bỗng nhiên. Ngươi nói. Chúng ta đi đường là chính đạo sao? Tại cái gọi là chính đạo trong mắt. Chúng ta đi đường không phải chính đạo. Thiếu niên tổ sư dừng bước, nhìn xem ánh mắt của hắn. Chúng ta thiết tiểu học đại học thái học, cải cách môn phái, tập rất nhiều môn phái sở học truyền thụ sĩ tử, để lê dân cùng môn phái đệ tử cùng cấp. Theo bọn hắn nghĩ đây là bạn kinh ly đạo, tội không dung xá, nhưng là tại trong lòng chúng ta. Đây chính là chính đạo. ngươi không cần quản người khác nói thế nào. Đúng, chính là đúng, sẽ không bởi vì đạo trích sủa inh ỏi mà biến thành sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.